kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 762, quỷ hóa đại hình điện thờ. 9. Kinh tế tiểu khu đến rồi. Sau khi xuống xe, nhức mắt tia sáng, không khí mới mẻ, mang cho người ta vui thích cảm xúc. Nhưng Tô Đại Nhiên biết được, đây chỉ là Phổ Lâm thị ngụy trang. Màn đêm buông xuống phía sau, nó ngụy trang biết đình chỉ hoạt động, huyết sắc thành thị biết từ chỗ sâu nhất chảy ra. Bất quá, ngụy trang kỳ Phổ Lâm thị hoàn toàn chính xác cho Tô Đại Nhiên cực đại thuận tiện. Kinh tế tiểu khu là trong vạc chi não. Huyết lang cùng thanh tú thú mang Tô Đại Nhiên tiến nhập ám đều một cái nhập khẩu. Lầu số 1, phụ 2 tầng, lại đi 2 tầng thang lầu, sẽ phát hiện một cái thang máy. Đi thang máy, có thể đạt đến tiến nhập ám đều đại quảng trường. Theo trí nhớ của mình, Tô Đại Nhiên rất nhanh liền tiến vào kinh tế tiểu khu số 1 lầu phụ 2 tầng. Trong lúc, toàn bộ bình thường, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng khi Tô Đại Nhiên bước trên tiến nhập phụ tầng 3 bậc thang lúc, bầu không khí trong nháy mắt thay đổi cực kỳ cổ quái. Phía sau xuất hiện tiếng nước chảy, đồng thời dũng động dày đặc huyết vụ. Chỉ là một bước, lại phảng phất hai thế giới. Trước mặt chỉ còn lại có ẩn giấu trong bóng tối thang lầu. Âm phong trận trận, sấm nhân ra đầu, nhiệt độ rất rõ ràng bắt đầu giảm xuống. Đồng thời xuất hiện nhàn nhạt mùi thối. Xem ra ta quả nhiên tìm đúng chỗ. Trong vạc chi não một chuyến, thu hoạch thật sự là quá lớn. Âm đồng, mở ra âm đồng phía sau, Tô Đại Nhiên phát hiện trong thang lầu trên vách tường có rất nhiều rỉ ra giọt máu. Mặt đất cũng có một đống màu đen nước dơ. Lại đi một nấc thang, trên vách tường giọt máu cùng trên mặt đất nước dơ 210 càng nhiều. Thật giống như, Tô Đại Nhiên xuất hiện, quấy rối đến rồi nhân vật gì. Xuống chút nữa đi một bước, ở thang lầu khúc quanh, xuất hiện một màn hắc ảnh, làm Tô Đại Nhiên đình chỉ bước tiến phía sau. Hắc ảnh lại tiêu thất, đi một bước nữa, hắc ảnh xuất hiện lần nữa. Nó càng thêm tới gần Tô Đại Nhiên, mùi thúi chính là từ trên người nó tản mát ra, đã có đại khái hình dạng, nó giống như là một đống hủ thực. Tô Đại Nhiên dụi dụi con mắt, biểu tình xuất hiện sợ hãi, toàn thân run nhẹ nhẹ, hoảng sợ đi xuống đi một bước nữa, đồng tử trừng thật to, bên trong hoàn toàn đều là sợ hãi. Cái kia hắc ảnh lại xuất hiện, lúc này nó khoảng cách Tô Đại Nhiên chỉ có mười mấy thước khoảng cách. Tô Đại Nhiên nhìn càng rõ ràng, đó là một cái máu thịt be bét quỷ, giống như là mười mấy bộ thi thể ghép lại mà thành. Bề ngoài còn treo móc mấy cái phẳng phất giò khí làm dẹt đầu lâu. Hoảng sợ khí tức từ Tô Đại Nhiên toàn thân lan tràn ra. Thân thể hắn không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Hắn bắt đầu lui lại, lui về phía sau một bước. Hắc ảnh cách Tô Đại Nhiên càng gần, chỉ còn lại có 7-8 mét khoảng cách. Tô Đại Nhiên nhìn càng rõ ràng, nó từng cái làm thịt đầu lâu động, dồn dập từ trung gian nứt ra. Tô Đại Nhiên càng thêm sợ hãi, hắn lần nữa lui lại. Con kia huyết nhục quỷ khoảng cách Tô Đại Nhiên chỉ còn lại có 3-4 mét khoảng cách. Hắn máu thịt be bét thân thể đã đưa ra có vài phẳng phất bị người lột ra cánh tay. Từng cái đầu toàn bộ đều nứt ra. Tô Đại Nhiên hô hấp càng gấp gáp hơn. Vẻ mặt của hắn tiết lộ ra vô cùng bất an cùng hoảng sợ. Lùi về phía sau nữa, lùi một bước. Huyết nhục quỷ đã xuất hiện ở trước mặt mình 1 mét khoảng cách. Nó trương khai huyết thủ. Nứt ra đầu lâu hầu như đã có thể va chạm vào Tô Đại Nhiên. Nó dường như rất yêu thích xem người vẻ mặt sợ hãi. Giống như là mèo bắt được con chuột. Chơi đủ rồi mới có thể ăn tươi. Tô Đại Nhiên toàn thân chạm điện run rẩy, lùi về phía sau nữa, lùi một bước. Nắm tay đã bóp ở cùng một chỗ. Nhưng mà, mới vừa vẫn còn ở hưng phấn quái vật, phảng phất chứng kiến quỷ. Cái kia cả người là thịt quỷ, mang theo nhất biểu tình hoảng sợ, xuất hiện ở 3 mét ở ngoài. Ngọa tào, cái này còn mang lui sao? Là ta diễn không tốt. Cũng là ngươi đang vũ nhục ta diễn kỹ. Tô Đại Nhiên sắc mặt tối sầm, dường như ngạ hổ một dạng. trực tiếp nhào qua tới. Nhưng huyết nhục quỷ đã sớm chạy không biết tung tích. Tô Đại Nhiên im lặng đứng ở đột nhiên thay đổi bình thường chí cực trong thang lầu. Cái kia huyết nhục quỷ, vô cùng kỳ quái. Tô Đại Nhiên cư nhiên không cách nào phát hiện nó chính xác vị trí. Sở dĩ, hắn nhớ lấy chính mình làm mồi, đem dẫn qua đây. Chỉ cần nó bắt lại chính mình là có thể bắt lại nó. Nhưng là rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Chính mình Linh Anh có thể che giấu mình hết thảy khí tức. Làm cho mình xem liền giống như người bình thường. Đại ca ca, thật xin lỗi a, ta chính là muốn nhìn một chút. Là cái gì quỷ có thể để cho đại ca ca sợ hãi như vậy? Tô Đại Nhiên phía sau truyền đến trung gia. Linh hơi xin lỗi thanh âm. Nguyên lai, kẽ hở xuất hiện ở trung gia Linh trên người. Không có chuyện gì, liền không nên chạy loạn đi ra. Hù được người không nói. Hù được quỷ làm sao bây giờ? Nếu không phải là ngươi, con kia huyết nhục quỷ ta liền tóm lấy. Ám đều phát hiện ở là tình huống gì? Tô Đại Nhiên là thật muốn bắt một con có thể trao đổi quỷ hỏi một câu. Đã biết, trung gia Linh thè lưỡi. Biến mất, Tô Đại Nhiên lần nữa đi xuống dưới. Phụ hai tầng đến phụ tầng ba trong thang lầu. Bình thường không thể lại bình thường. Con kia huyết nhục quỷ đã sớm giấu ở cái kia trong góc. Vì mới vừa sống sót sau tai nạn cảm thấy may mắn. Thực sự là kỳ quái quỷ năng lực. Thậm chí ngay cả ta đều không phát hiện được. Tô Đại Nhiên không cam lòng nhìn thoáng qua hậu. Phương trong thang lầu. Lần nữa căn dặn trung gia Linh. Cùng với địa ngục nhà quỷ. Không có chuyện không nên nhô ra sợ quỷ. Không nên đánh loạn chính mình kế hoạch. Căn dặn hết phía sau. Tô Đại Nhiên bước lên phụ tầng 4 thang lầu. Quả nhiên, khi hắn rảo bước tiến lên phụ tầng 4 trong thang lầu phía sau. Bầu không khí thay đổi càng quỷ dị hơn. Từng bước một xuống phía dưới đi tới. Tô Đại Nhiên rất nhanh ở thang lầu khúc quanh nhìn thấy một cái bị hãm hại bố bao phủ đại hình thần. Cầm, điện thờ, Tô Đại Nhiên từng tại ác mộng đảo biệt lập bên trên gặp qua. Hướng ấm áp có 7 cái điện thờ. Nơi đây tuy là chỉ có một, lại cho Tô Đại Nhiên càng thêm cảm giác rợn cả tóc gáy. Trong bàn thờ, ở thứ quỷ gì, phi thường đáng sợ, cho dù là chính mình có cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Cố nén bất an trái tim, Tô Đại Nhiên đi tới điện thờ trước mặt. Cái này đại hình điện thờ, khí thế bàng bạc, điêu khắc tinh mỹ tuyệt luân, cho người ta một loại đại khí hùng vĩ déjà vu. Điện thờ vậy là mọi người dùng để tế thần. Bên trong tất cả bầy của bọn hắn tín ngưỡng thần minh. Sao gần mặt trời thế giới. Đã từng nhân loại tế bái thần tượng. Thần tượng quỷ hóa. Tô Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này liên quan tới tín ngưỡng đồ đạc. Bản thân liền phi thường quỷ dị. Coi như ở bình thường thế giới. Đều có thư nhưng có. Không tin thì không thuyết pháp. Càng chưa nói. Đã quỷ hóa điện thờ. Đây là Tô Đại Nhiên trải qua 3 cái thế giới. Đệ nhất cái gặp phải quỷ hóa chính tông điện thờ. Cầu ấm áp 7 cái điện thờ. Là hắn cho mình chế tạo. Dùng để phong ấn cảm quan. Thế nhưng cái này điện thờ. 80% tỷ lệ là nhân loại vì tế bái một cái thần minh chế tạo ra. Loại vật này, quỷ biến hóa rất khó. Chỉ khi nào quỷ biến hóa, cực kỳ khủng bố. Điện thờ cho Tô Đại Nhiên rất mạnh cảm giác nguy cơ. Nó sở dĩ còn chưa bạo động, là bởi vì miếng vải đen đem đắp lên. Là ai cho nó đắp miếng vải đen? Tô Đại Nhiên không rõ ràng. Nhưng đây tuyệt đối là cái phỏng tay ngoạn ý. Quấy giày, quấy giày. Tô Đại Nhiên vội vã chắp hai tay. Vòng qua điện thờ, tạm thời trước không nên trêu chọc nó. Nếu như trêu chọc nó... Nói không chừng biết bộc phát ra coi như Tô Đại Nhiên cũng rất khó tiếp nhận cùng lắm tường. Dù sao, mình lúc này thực lực đã có thể cùng phổ thông hung thần cờ lê cổ tay. Nhưng cái tòa này điện thờ như trước cho mình cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cái này liền đại biểu. Bên trong quỷ hóa thần giống như, tối thiểu đều là hung thần. Thậm chí có thể là vượt qua tai hung thần. Lặng yên ly khai trong thang lầu. Điện thờ cũng không có làm khó chính mình. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên thả lỏng một hơi. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía phụ 4 tầng.